mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, đệ 1085 chương thực mau liền đến trạm. Huệ Tâm Khiết cũng không có bởi vì đã từng cùng chính mình có hiềm khích mà trả thù đến nàng cha mẹ. Trên người, rốt cuộc lúc ấy cha mẹ hôn mê ảo cảnh đã hơn một năm. Chỉ có nàng phụ trợ dị năng nhất thích hợp ôn dưỡng linh hồn. Này đó, Tố Tân đều ở trong lòng rành mạch mà nhớ kỹ. Vừa rồi hắc ảnh từ xe buýt thượng dãy dụa ra tới kia một cái chớp mắt. Tố Tân nghĩ tới, hắn chính là Uất Chỉ Cảnh. Nhưng, chính là hắn như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ phía trước vài lần cứu Cầm Phương người chính là hắn? Kia này quỷ giao thông công cộng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong nháy mắt, các loại suy nghĩ ở trong đầu đan chéo, nhìn trước mắt chậm rãi nhắm lại cửa xe, giống như là ở cố ý khiêu khích Tố Tân thần kinh giống nhau. Tố Tân trong đầu hai loại ý niệm đan xen, một thanh âm nói, hiện tại là ngươi duy nhất có thể truy tra này quỷ giao thông công cộng cơ hội. Một khi bỏ qua, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể xuất hiện. Mau thượng đi, một cái khác thanh âm nói. Đây là một cái bẫy, là một cái cắn nuốt tha thần hồn cùng thân thể không đáy vực sâu. Ngươi liền đối phương là cái gì địa vị cũng chưa biết rõ ràng. Hiện tại tùy tiện đi lên, đó chính là chịu chết. Cuối cùng, lý trí chiến thắng cảm tính, Tố Tân cảm thấy, chính mình chung quy là một cái người sợ chết. Nàng nhớ tới vừa rồi tình thế cấp bách chung đem Cầm Phương ném tới một bên. Tuy rằng cấp chụp một chương phòng ngự phù, không biết hiện tại thế nào. Xoay người, lại phát hiện chung quanh không có một bóng người. Người đâu? Cầm Phương đi nơi nào? Tố Tân cảm giác đầu lập tức liền trướng đại thành hai cái. Vừa rồi nàng rõ ràng đem Cầm Phương lộng tới một bên. Chính là sợ nàng bị lan đến gần. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, đây chính là chính mình người ủy thác, chính mình hiện tại liền, môn cũng chưa sờ đến. Nếu là đem người ủy thác cấp lộng không có, chính mình cái này trinh thám xã trưởng quầy đương cũng quá thất trách. Phương, Phương, Tố Tân kéo ra giọng nói hô lên, màu đen mặc giống như là kia thật lớn màu đen bao ni lông. Đem chung quanh không gian bao phủ kín mít. Có loại không ra hít thở không thông phúc kẽo kẹt, kia chiếc quỷ giao thông công cộng lúc này mới ở nàng trước mặt chậm rãi khởi bước. Cửa xe thế nhưng còn không có hoàn toàn đóng lại. Không sai, nàng chính là ở cố ý khiêu khích nàng, cố ý dụ dỗ nàng thượng câu. Không, tuyệt đối không thể trúng đối phương bẫy dập, tuyệt không, bang, bang, pha lê cửa sổ xe thượng phát ra chụp đánh thanh âm. Một khuôn mặt dán ở mặt trên, là Cầm Phương, chỉ thấy nàng bị vài người gắt gao bắt lấy, đem nàng mặt để ở pha lê thượng, bị đè ép thay đổi hình, Cầm Phương thống khổ không thôi, chảy nước mắt, chiều nàng cái gì, Tố Tân rất sớm trước kia có học qua môi ngữ, xem miệng hình, nàng thế nhưng là ở kêu nàng, đi mau, Tố Tân trong lòng cuối cùng một cây phòng tuyến rốt cuộc banh đoạn. Nha, người nếu là mái trèo mau tới cứu cứu ta a, nàng là tuyệt đối sẽ không đi cứu, nhưng là người cố tình kêu nàng, đi mau. Tố Tân cảm thấy, chính mình trong xương cốt tuyệt đối là tiện tính, người khác kêu đi, nàng ngược lại là lưu lại, bị nhốt ở trên thân xe Uất Chỉ Cảnh, còn có cái này, vừa thấy chính là có chuyện xưa, người ủy thác. Bất cứ giá nào. Cửa xe còn dư lại cuối cùng một đạo phùng thời điểm. Tố Tân bỗng chốc chui đi vào. Nhân sinh tổng hội có như vậy vài lần yêu cầu bất cứ giá nào. Lập tức, chung quanh sở hữu mờ mờ ảo ảo đồ vật đều trầm tĩnh xuống dưới. Thật giống như nàng vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến đều là ảo giác giống nhau. Đây là một chiếc thực bình thường xe buýt, tài xế, top 5 top 3 ngồi hành khách, hoặc là chơi di động. Hoặc là ngủ gà ngủ gật, tựa như Cầm Phương như vậy, chung quanh đèn đường bay nhanh mà lui về phía sau, nhưng là thân xe lại thập phần vững vàng, Tố Tân tổng cảm thấy kia đèn đường như là không để yên sao giống nhau. Này lộ cũng vẫn luôn là thẳng tắp không có quẹo vào. cũng không có cuối. Cầm Phương ngồi ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi, an an tĩnh tĩnh. Phương, Tố Tân hô một tiếng, đối phương không có chút nào đáp lại. Tố Tân phát hiện chính mình mắt trái trong tầm mắt sương mù lớn hơn nữa. Ai, đáng chết tỉnh phó. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng kia một tầng sương mù là bị đối phương cảm động. Bất quá hiện tại này đó cũng vô dụng. Này xe buýt khẳng định không phải thoạt nhìn như vậy. Vì thế theo bản năng đem linh lực quán trú đến mắt trái. Nàng muốn biết này xe đến tột cùng sao lại thế này. Này mặt trên người đến tột cùng là người hay quỷ vẫn là mặt khác thứ gì? Nàng không có cảm ứng được bọn họ trên người thuộc về tha sinh mệnh nguyên khí. Cũng không có cảm ứng được quỷ khí. Tố Tân hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có chính mình. Quỷ mắt dần dần. Theo linh lực gia tăng, mắt trái tầm mắt trịnh tầm mắt cũng không có giống thường lui tới như vậy trở nên rõ ràng lên. Ngược lại kia sương mù càng ngày càng dày đặc, cuối cùng làm cho không hòa tan được màu trắng bông giống nhau. Nhét đầy nàng toàn bộ tầm nhìn, a, Tố Tân cảm giác đôi mắt truyền đến một trận đau đớn. Là nàng đem chính mình mắt trái lực lượng tăng lên tới lớn nhất hạn độ. Vội vàng nhắm mắt lại, xoa xoa, bén nhọn đau đớn mới thoáng giảm bớt. Xem ra, mắt trái ở chỗ này vô dụng. Chỉ phải từ bỏ, Tố Tân nhắm lại mắt trái. Chỉ dùng mắt thường đi xem nói. Tầm nhìn lại khôi phục bình thường xe buýt bộ dáng. Tố Tân đi đến mặt sau cùng, ở Cầm Phương bên cạnh ngồi xuống. Phương, Phương, ngươi có thể nghe được ta lời nói sao? Ngươi, đúng lúc này, nàng phát hiện đối phương thân thể chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Giống như là từ một cái trạng thái cố định chậm rãi biến thành trạng thái khí. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái bộ dáng. Sao? Tại sao lại như vậy? Tố Tân trong lòng tức khắc quính lên, duỗi tay bắt một phen, cánh tay từ đối phương trong thân thể xẹt qua, dơ lên một tầng khói nhẹ, nàng lại dơ tay phách về phía bên cạnh một cái nữ hành khách. Tay trực tiếp rơi vào đối phương thân thể, người đâu, chẳng lẽ những người này chỉ là từ sương mù ngưng tụ mà thành? Nhưng là này cũng quá, rất thật đi. Thế nhưng liền mắt trái của nàng đều nhìn không thấu. Còn có Phương, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Cầm Phương thượng này chiếc quỷ giao thông công cộng. Mắt trái của nàng vẫn luôn liền không rời đi quá thân thể của nàng. Sao có thể không thấy đã không thấy tăm hơi? Tố Tân trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Nàng nghĩ tới chính mình cũng tại đây trên xe. Như vậy thân thể của mình có phải hay không cũng? Tố Tân tay nhẹ nhàng run rẩy, đi chạm đến chính mình một cái tay khác, Tố Tân biết chính mình cái này ý tưởng thực buồn cười. Nhưng là nàng hiện tại lại thật thật cảm giác được chưa bao giờ từng có sợ hãi. Từ nàng thực lực đi bước một tăng lên, nàng đã thật lâu không có loại cảm giác này, ngón tay truyền đến một tia mềm mại cảm giác, giống như là ở tay nàng thượng bao trùm một tầng, bông giống nhau, nga sai. Hẳn là thân thể của nàng đang ở dần dần bị đồng hóa thành bông. Tựa như phía trước nàng mắt trái nhìn đến như vậy, khởi động phòng ngự cháo đối này đó căn bản là vô dụng. Phòng ngự phù, kim thuẫn phù, vô dụng, cũng chưa dùng, Tố Tân muốn nhảy xe. Không sai, hoàn toàn vô giải, trừ bỏ rời đi cái này quỷ xe, nàng không biết còn có thể có biện pháp nào. Tuy rằng không biết khai lâu như vậy sao, chính mình này nhảy ra đi sẽ tới địa phương nào, nhưng tổng so với bị vây ở trong xe hết đường xoay sở cường. Liền ở nàng muốn mở ra cửa sổ xe, tài xế đầu đột nhiên xoay 180 độ, miệng khép mở hai hạ, truyền đến giống như cơ giới hóa thanh âm, thực mau liền đến đứng, không cần cấp viết đề bót tầm 1. Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1085 chương thực mau liền đến đứng ở tuyến đọc.